Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 64, đã định phương án. Láp, bao tương lai, lên nắm vị kia theo nam tước tóc, nhắm mắt lại, mượn nhờ suy tưởng, tiến nhập ngủ say, tối tăm mờ mịt trong trời đất. Hắn nhìn thấy một cái chật hẹp, bất quy tắc cửa hang. Khóe mắt sưng vù, tóc mai điểm bạc láp, bao lấy tay khuỷu tay chi, loài bò sát phủ phục tiến lên, chui ra, ngay sau đó, hình ảnh lóe lên, hắn không biết từ nơi nào cầm lấy một cái hắc thiết huy chương. Đeo ở ngực, cái kia tấm huy chương phía trên điêu khắc một cây quyền trượng, cùng với một con nắm chặt quyền trượng tay. Figure, lên đột nhiên theo trong mộng cảnh tỉnh lại. Ngồi ngay ngắn, căn cứ bảo Tiêu tiểu thư giới thiệu, cái kia hắc thiết huy chương bên trên điêu khắc chính là kỷ đệ tứ Figure đế quốc hoàng thất văn. Chương này cùng hắn ở mảnh này kiến trúc cổ xưa bên trong nhìn thấy giống như đúc. Láp, bao tuyệt đối không giống trước đó biểu hiện ra đơn giản như vậy. Lên xoa nhẹ cằm dưới đầu, thấp giọng lẩm bẩm, là một tên chiêm bạc gia. Hắn đôi cứng mới trong mộng cảnh nhìn thấy gợi ý có thuộc về tự thân giải đọc. Một phương diện, hắn biết đó là láp, bao hội trong tương lai làm ra hành vi. Một phương diện khác, hắn lại cho rằng điều này nói rõ láp, bao bản thân cùng Figure gia tộc có rất sâu liên hệ. Đi qua chính diện hỏi thăm, nhập mộng, dò xét, thông linh, trao đổi này tam trọng khảo nghiệm, láp, bao đều không có bại lộ xuất ra bất cứ vấn đề gì, cũng không có để cho ta phát giác được mảy may dị thường. Nếu như không phải ta còn lưu lại một tay, chỉ sợ cũng bị hắn lừa gạt tới. Ân, có lẽ hắn hiện tại thật cái gì cũng không biết, mới vừa rồi là bản sắc diễn xuất, chờ đến tương lai mới ngẫu nhiên gặp được cơ hội cùng Figure gia tộc sinh ra liên hệ. Nhưng càng lớn có thể là, hắn đã theo lão tử tước nơi đó giải được không ít chuyện. Trước khi chưa có nắm chắc, cố ý sa đọa, giả ngây giả dại, mà có thể giấu giếm được ta, nhập mộng, cùng, thông linh. Thì là một loại nào đó phi phàm năng lực tại phát huy tác dụng. Ngạch, hắn lúc ấy hẳn không phải là biểu diễn, thật lâm vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Nếu không đã sớm tại giống kinh nghiệm hết sức phong phú trước mặt ta lộ ra chân tướng. Lại là cái gì phi phàm năng lực đâu? Hắn có thứ tự nhóm mấy? Hoặc là trời sinh có nhất định phi phàm năng lực cái chủng loại kia? Lên một đường như thế suy nghĩ xuống. Cảm giác mình tiến nhập ngõ cụt. Bề bộn rút ra đi ra. Thay đổi cái góc độ. Im ắng lẩm bẩm. Láp. Bao cùng Figure gia tộc có rất sâu liên hệ, phải chăng có thể làm to gan giả thiết, hắn kỳ thật liền là Figure gia tộc hậu duệ. Nếu như hắn cùng lão tử tước liên hệ máu mủ là chân thật, chuyện kia liền thú vị. Toàn bộ Bao gia tộc là đổi tên đổi họ trốn tránh truy sát Figure gia tộc một nhánh, bọn hắn thành lập công huân, thu hoạch được tước vị. Từng bước một quay về quyền lợi trung tâm. Cùng lúc đó, bọn hắn âm thầm đang tìm kiếm năm đó Figure đế quốc lưu tại Bechland bí mật di tích. Không biết, qua bao nhiêu năm, bọn hắn rốt cục có thu hoạch. Thế là mua trước mắt thuộc về Miller. Carter cái kia tòa nhà phòng ốc, cũng tu kiến khoa trương tầng hầm. Dùng cái này thăm dò chung quanh khu vực. 30-40 năm trước, bọn hắn tìm được di tích, tu một đạo thông hướng nơi đó mật môn. Thế nhưng, tại thăm dò di tích trong quá trình, xuất hiện ngoài ý muốn. Cái kia ác linh căn bản không nhận cái gọi là Figure gia tộc hậu duệ. Lão tử tước hai vị người thừa kế tuần tự chết tại ở giữa nhất sườn gian phòng kia. Liền phi phàm đặc tính cùng thần kỳ vật phẩm đều không có thể đoạt cứu ra. Mặc dù lão tử tước tốn hao giá cả to lớn mua tương tự phi phàm đặc tính, nhưng hai vị người thừa kế tử vong lộ ra tương đối như người bình thường. nhưng liên tục chết bất đắc kỳ tử tại vương thất cùng giáo hội trong mắt vẫn còn có chút khả nghi. Cho nên, tại lão tử tước sau khi chết, Lạp Bao liền cố ý nắm năm đó âm thầm điều tra khuếch đại cũng vặn vẹo. Để cho mình, dọa ra tâm lý vấn đề, bắt đầu phóng túng tại tửu sắc cùng đánh bạc bên trong. Dùng cái này trốn tránh quan tâm, này có thể giải thích một kiện ta trước đó hết sức nghi ngờ sự. Tình, đường đường tử tước gia tộc, lại bị không biết từ nơi nào tới người bí ẩn khống chế. Làm vương thất cùng giáo hội là mù sao? Coi như muốn khống chế, cũng sẽ dùng nhu hòa hơn càng sẽ không bị phát giác phương thức. Tỷ như, ta con đường này danh sách 6, người không mặt, một đứa bé đều có thể phát giác dị thường. Huống chi vương thất cùng tam đại giáo sẽ cường giả. Bọn hắn sở dĩ, không biết. Giải thích duy nhất liền là những người kia là bọn hắn phái đi. Ta lúc ấy suy đoán Figure gia tộc, Chensus gia tộc nắm giữ cũng là Hắc Hoàng đế, con đường. Cho nên, căn cứ vào vai trò cần, bọn hắn thành lập vương triều mới có thể giữ lại Solomon đế quốc phong cách cùng đặc sắc. Điểm này, Bảo Tiêu tiểu thư tựa hồ khía cạnh làm chứng thực, Hắc Hoàng đế, con đường danh sách 9 là luật sư. Là một cái vô cùng am hiểu lợi dụng trật tự phi phàm nghề nghiệp. Ngạch, Lạp Bao lừa gạt qua, nhập mộng, cùng, thông linh, năng lực đúng là bắt nguồn từ cái này. Hoặc là càng tiến một bước, hắn đầy đủ phối hợp ta, nhưng ở mộng cảnh cùng ngây ngô trong trạng thái, y nguyên vô ý thức lợi dụng trật tự lỗ thủng, nhường kết quả hướng hy vọng của hắn phương hướng phát triển. Suy nghĩ kỹ một chút, thông linh, quá trình bên trong, Lạp Bao giống như thật không có nói sai, chỉ bất quá vậy nói thật chỉ là bộ phận nói thật. Duy Linh gia tộc, nhớ kỹ vinh quang, có thể chỉ Bao gia tộc, cũng có thể chỉ Figure gia tộc. Lên mạch suy nghĩ một chút trở nên rõ ràng, đối với chuyện có một cái chỉnh thể phán đoán, theo Lạp Bao trước mắt thái độ xem. Không có bên ngoài đang trợ giúp dưới tình huống. Cái kia ác linh hẳn là không pháp thoát khốn. Nếu không vị này theo nam tước đã sớm nên nghĩ biện pháp tự cứu. Mặc kệ ác linh sẽ tới hay không tìm hắn. Chỉ cần đối phương thoát đi phong ấn. Chế tạo ra tai họa. Lòng đất đó di tích sự tình liền không thể gạt được vương thất cùng giáo hội. Đến lúc đó, Lạp chắc chắn bị liên lụy. Đối diện gian phòng sụp đổ, nhưng không có ảnh hưởng trói buộc ác linh lực lượng. Điều này nói rõ chỉ cần không trực tiếp phá hư ở giữa nhất sườn gian phòng kia. Ác linh không cách nào thoát khốn. Kế hoạch rất rõ ràng. Tìm cá spa mua chút thuốc nổ, nắm nhập khẩu cho làm sập. Nhưng ai còn không thể nào vào được. Nhưng cái kia ác linh vĩnh viễn bị chôn dưới đất. Chờ ta có đủ thực lực, có thể cân nhắc đi giải quyết nó. Bang Bechland đám dân thành thị triệt để diệt trừ cái này tai họa ngầm. Thuận tiện thu hoạch chút vật phẩm có giá trị. Bất quá, nên làm sao bạo phá mới an toàn nhất? Ta không có chút nào hiểu a. Có lẽ, Kaspa nhận biết vị nào bạo phá chuyên gia. Dù sao hắn là chợ đen vũ khí thương nhân. Lên cấp tốc đã định địa phương tốt án. Quyết định tối mai lại đi tìm Kaspa, tranh thủ này xung quanh bên trong liền đem dưới mặt đất di tích sự tình giải quyết triệt đề. Đến mức Bao gia tộc và Figure gia tộc chân thực quan hệ. Đến mức Lạp Bao dị thường, hắn căn bản không muốn truy đến cùng, liên quan ta cay rắm. Lên lầm bầm một câu, cấp tốc rơi vào khói xám bên trong, quay trở về thế giới hiện thực. Thứ 6 buổi sáng, Plain vẫn như cũ sớm đi ra ngoài, giả bộ vô cùng bận rộn, mà thực tế tình huống là, hắn lại một lần đi vào Crack câu lạc bộ, luyện tập xạ kích, đọc báo chí, trôi qua tương đương thoải mái, trà chiều thời gian, đã tại đây bên trong lăn lộn nhanh một ngày hắn chuẩn bị rời đi, nhưng lại ngoài ý muốn trông thấy Mary. Rêu vị này trước chủ thuê cùng Talim. Đu ông vị này thuật cưỡi ngựa giáo sư đồng thời tiến vào câu lạc bộ. Cùng bọn hắn cùng một chỗ còn có thật nhiều xuyên song bài khấu dài lễ phục tiên sinh cùng quần áo. Xinh đẹp trang dung đẹp đẽ nữ sĩ. Trong đó có mỗi ngày quan sát báo phóng viên. Mai, Joseph, Moriarty thám tử. Thật sự là xảo a. Có song mê mắt người nhưng làn da tương đương thô ráp. Mai chủ động chào hỏi. Lên cười cười đáp lại nói. Phóng viên tiên sinh. Điều tra của ngươi tin tức hoàn thành sao? Hoàn thành, nhờ có trợ giúp của ngươi. Ta cho các ngươi giới thiệu. Đây là nổi danh đại thám tử. Shylock, Moriarty tiên sinh, ta liên hảo bằng hữu. Mai phất cánh tay nói. Hai bên chào hỏi về sau. Mai tiếp tục nói. Ta đại khái biết rõ ràng thẻ bình là ai. Có rảnh ta lại kỹ càng nói cho ngươi. Tóm lại. Ta đã có đầy đủ lý do tin tưởng, Sibel này nọ tử vong bắt nguồn từ bắt trước phạm tội. Cũng không là vị kia liên hoàn sát thủ làm. Ha ha, ngày mai ngươi liền có thể tải trên báo chí thấy điều tra của ta tin tức. Cùng ta suy đoán đến, một dạng, Flynn mỉm cười đáp lại. Lúc này, Mai tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nghiêng đầu đối Mary, Gale nói. Ta và ngươi ước một cái bài tin tức đi, liên quan tới Beckland đại khí ô nhiễm tình huống cùng phương án giải quyết. Bất quá, ngươi phải cùng chúng ta tòa soạn tổng biên tiên sinh sớm câu thông một chút. Đã định trang bìa cùng thời gian, Mary liền ánh mắt sáng lên nói. Được rồi, rất cảm tạ, Mai, ta làm sao không có nghĩ đến cái này biện pháp tốt. Đây là tại làm tiến vào. Vương quốc đại khí ô nhiễm điều tra ủy ban, tuyên truyền cùng tạo thế. Mai vị phóng viên này kinh nghiệm hết sức phong phú nha. Mỗi ngày quan sát báo mặc dù không phải tốt nhất cái kia mấy phần báo chí. Nhưng phát hành lượng cũng tương đương đại. Mary hôm nay đột nhiên đến nơi đây. Là bởi vì tham gia cái này câu lạc bộ mấy vị kia hạ viện nghị viên muốn đi qua. Tư nhân câu lạc bộ loại hình thức này. Thật vô cùng thích hợp chính trị và thương nghiệp a. Flynn có chỗ chợt đưa ra cáo từ. Tại trở thành người không mặt trước, hắn không muốn lẫn vào tiến vào này loại tiếp cận cao tầng sự vụ. Lúc chạng vạng tối, đông khu một cái nào đó trong căn hộ, bận rộn một ngày William tiến vào thuê lại cái kia hẹp phòng nhỏ. Dự định đổi cái áo khoác, lấy chút tiền mặt. Đi tửu quán thật tốt uống một lần, cũng thuận tiện ở nơi đó giải quyết bữa tối. Âm trầm tối tăm hoàn cảnh bên trong, hắn mặc áo khoác động tác bỗng nhiên đình trệ. Hắn trông thấy bên cạnh cửa sổ đứng đấy một vệt bóng đen. Khuôn mặt bị mũ trùm bóng mờ hoàn toàn che giấu bóng đen. Ai bảo ngươi tìm kiếm Linus? Bóng đen kia trầm thấp chậm rãi hỏi. William tốc độ cao mặc vào áo khoác. Nuốt xuống ngụm nước bọt nói, ta một người bạn, thợ săn tiền thưởng liền là chỉ dùng đủ loại treo giải thưởng là chủ yếu thu. Nhập nơi phát ra người mạo hiểm, tại Đông Khu, tại Beckland, có không ít, hắn vì cái gì đột nhiên lại bắt đầu tìm kiếm Layners. Đây là thật lâu trước đó treo giải thưởng, bóng đen kia vô cùng cao. Từng bước một đi tới William trước người. Ta không biết, có lẽ, nàng chỉ là thay cái treo giải thưởng thử một lần. William biên độ rất nhỏ lui lại lấy. Bóng đen kia chìm câm truy vấn. Nàng là ai? William liền lâm vào vật lộn. Qua mấy giây mới run rẩy trả lời. Hiu, đia, ta không biết nàng ở chỗ nào. Rất tốt, hết sức thành thật. Bóng đen kia đưa tay vỗ xuống William thân thể. Không hỏi thêm nữa. Hướng cổng bước đi. William lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Cho rằng phong phú hắc đạo kinh nghiệm trợ giúp chính mình. Không nên cậy mạnh thời điểm không cần cậy mạnh. Đúng lúc này. Hắn trông thấy bóng đen kia vỗ tay phát ra tiếng. Ba. William suy nghĩ đọng lại. Thân thể của hắn trong nháy mắt chia năm xẻ bầy. hướng bốn phương tám hướng tản ra, khiến cho trên mặt đất cùng trên tường đều là máu thịt. Ngay sau đó, bóng đen kia làm gãy nơi này khí ga đường ống. Tư tư tư trong thanh âm, hắn cầm lấy William trên bàn ngọn nến, vuốt nhẹ hạ nến nhị. Bóng đen lập tức rời đi. Mấy phút đồng hồ sau, cái kia ngọn nến đột nhiên tự động thắp sáng. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh che mất hết thảy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?